Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 398. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cô và Sở Lâm lên xe, Nguyên Cảnh lại đưa một tờ giấy vẽ cho Tô Cẩm. Tô Cẩm nhìn một cái, phát hiện giấy vẽ là một tấm bản đồ giản dịch. Bên trên đã đánh dấu nơi ông cụ Nguyên từng đến. Đây cũng là một bản hành trình. Đánh dấu bên trên rất chi tiết. Chi tiết tới độ bên cạnh đã ghi chú ông cụ dừng ở đó bao lâu. Ngay cả thời gian cũng chuẩn xác tới phút. Đối với điểm này, Tô Cẩm không thể không nói một câu người nhà họ Nguyên ưu tú. Ồ không, nên nói vệ sĩ nhà họ Nguyên ưu tú. Đây có lẽ là vệ sĩ của ông cụ nhớ ra. Tô Cẩm nhìn bản đồ một lúc, ánh mắt nhắm chuẩn vào một địa điểm trong đó. Trấn Lưu Vân, cô nhàn nhạt lên tiếng. Trước khi đi, cô đặc biệt lấy bát tự sinh thần của ông cụ bói một quẻ. Lại dùng tóc lén cạo xuống của ông cụ phối hợp với bùa. Định vị một vị trí đại khái. Nhìn từ tấm bản đồ này, đoán chừng chính là bị tính kế ở Trấn Lưu Vân này. Sở Lâm lập tức khen sư phụ một câu. Sau đó lại nhân cơ hội hỏi cách xác định vị trí. Hiếm khi đại đồ đệ tích cực học hỏi, Tô Cẩm nói chi tiết một lượt. Tuy nói tới cuối cùng, đại đồ đệ vẫn có hơi không hiểu. Nhưng không sao, có một số thứ, nghe mãi sẽ tự ngộ ra. Bỗng dưng, Sở Lâm thở dài thườn thượt. Sư phụ, chuyện này một mình người có thể giải quyết. Sao còn phải đi cùng với đạo sĩ khác? Nguyên Cảnh nghe vậy, dịu giọng giải thích. Tình hình nhà họ Nguyên phức tạp, hai vị đạo sĩ khác lần lượt là người do bác cả và bác hai tôi mời tới. Chuyện liên quan tới ông cụ, bác cả và bác hai chắc chắn phải can dự vào. Sở Lâm lập tức chậc một tiếng, người nắm quyền của nhà họ Nguyên này không phải là anh sao? Lẽ nào họ vẫn còn thèm thuồng? Nguyên Cảnh khựng lại, cảm xúc nơi đáy mắt xáo trộn, nếu ngày nào đó tôi chết. Không phải họ lại có cơ hội. Lời nói nhẹ tênh lọt vào tai Sở Lâm và Tô Cẩm. Ánh mắt Sở Lâm nhìn Nguyên Cảnh không khỏi có thêm vài phần đồng tình. Cho nên nói, kiểu đấu đá nội bộ trong đại gia tộc là phiền phức nhất. Giống như nhà tôi chỉ có tí tài sản đó. Người mẹ kế đó của tôi còn thèm muốn, suýt chút lấy mạng của tôi. Huống chi là gia tộc kim tự tháp như nhà họ Nguyên. Nguyên Cảnh im lặng, lúc đầu người anh hoài nghi trước nhất là bác cả và bác hai của anh. Nhưng, anh không điều tra được bất cứ manh mối gì, mà trải qua khoảng thời gian này, cũng nói cho anh biết sự việc không hề đơn giản. Ánh mắt của Tô Cẩm dừng trên góc nghiêng của Nguyên Cảnh. Cô thấp giọng nói, hai vị đạo trưởng này, lần lượt là do bác cả và bác hai anh mời tới. Hơn nữa chuyện đồng hành cũng là Tam Thanh Quán chủ Cật Lực Đốc Thành. Còn vị Hứa hội trưởng kia cũng không bài xích chuyện đồng hành. Theo lý mà nói, dựa theo thực lực hiện giờ của họ, đi một mình hoặc là dẫn theo đệ tử của mình đi mới là phù hợp nhất. Nhưng họ lại đưa ra lựa chọn như thế này. Nói tới đây, Tô Cẩm không nói tiếp nữa. Nguyên Cảnh đã hiểu ý của Tô Cẩm, tuy Sở Lâm không hiểu ngay nhưng anh ta cũng không ngốc. Chiêu này của sư phụ rõ ràng là tương kế tựu kế. Muốn thuận thế dò thám hai người kia có vấn đề hay không? Vậy tiếp theo chúng ta, đáy mắt Sở Lâm ngập tràn ánh sáng mong đợi, vừa nghĩ tới mình sẽ tham gia vào chuyện lớn lần này. Anh ta ngập tràn kích động và vui sướng. Tô Cẩm cười nhạt nói, anh phụ trách chửi người là được. Sở Lâm, vâng, chửi người, anh ta có thể, anh ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình thật hoàn hảo. Dựa theo sắp xếp của nhà họ Nguyên, Hứa hội trưởng và Tam Thanh Quán chủ sẽ tập hợp với họ ở cổng bệnh viện tư nhân của nhà họ Nguyên. Sau 20 phút, Nguyên Cảnh dừng xe trước cổng bệnh viện, hai vợ chồng Nguyên Lâm vội vã lao tới. Con trai, chuyến này nguy hiểm, nhất định phải chú ý an toàn. Thực ra Nguyên phu nhân không tán đồng việc Nguyên Cảnh đi cùng. nhưng bà ấy không lay chuyển được con trai, chỉ đành nhỏ tiếng dặn dò đôi ba câu, dù sao cũng không biết lần này sẽ gặp phải chuyện gì. Nguyên phu nhân thở dài một tiếng, sau đó lại thấp giọng nói với Tô Cẩm, Tô quán chủ, đứa con trai này của tôi không giỏi đối mặt với sự việc bất thường. Chuyến này làm phiền cô chiếu cố nó một chút, đảm bảo an toàn của nó. Dứt lời, Tô phu nhân lại lặng lẽ ghé tới bên tai của Tô Cẩm, bổ sung một câu, Tô quán chủ tuyệt đối đừng chê Nguyên Cảnh phiền toái. Tới khi các cô quay về, tôi sẽ trả thêm một khoản thù lao, coi như chi phí cô bảo vệ nó. Nghe tới câu cuối cùng, Tô Cẩm hiểu ngay ý của Nguyên phu nhân. Nét mặt của Tô Cẩm cũng càng thêm dịu dàng. Cô bày tỏ chắc nịch, phu nhân yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt Nguyên Cảnh, không để anh ấy thiếu một sợi tóc nào. Nguyên Cảnh kinh ngạc nhìn Tô Cẩm, ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên mặt mẹ mình, đáy mắt có vài phần bất lực hiện ra, giống như đang hỏi mẹ, lại thì thầm với Tô Cẩm cái gì rồi. Nhưng Nguyên phu nhân ngó lơ anh, chỉ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Tô Cẩm. Lúc này, Hứa hội trưởng và Tam Thanh quán chủ lần lượt đeo tay nãy đi tới. Thấy họ xuất hiện, Nguyên Cảnh không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp dẫn họ lên xe xuất phát. Tam Thanh quán chủ từng gặp Sở Lâm, dịu giọng nói chào Sở tiểu đạo trưởng. Sở Lâm thì phối hợp hàn huyên một câu, tiện thể hỏi về Tiết đạo trưởng. Tam Thanh quán không thể vô chủ, lần này tôi ra ngoài nên để chú ấy ở lại, để chú ý trông coi đạo quán. Hai người đang nói chuyện, Hứa hội trưởng bỗng nhiên bắt đầu nói bóng nói gió, Tô quán chủ là lo lắng mình không đủ năng lực, cho nên còn dẫn một đồ đệ theo làm trợ thủ sao? Sở Lâm liếc nhìn Hứa hội trưởng, u ám nói, sư phụ tôi là cao nhân, vô cùng tôn quý, có một số chuyện đâu thể để sư phụ đích thân làm. Dĩ nhiên phải có đồ đệ chạy vặt như tôi. Dứt lời, Sở Lâm lại bắt đầu phóng giao một cách vô tình. Ngược lại là ngài, là hội trưởng của Hiệp hội Đạo Môn, sao ngay cả một đồ đệ cũng không dẫn theo? Ây da, Sở Lâm giống như diễn viên hạng S, bỗng dưng che miệng. Thật ngại quá, tôi quên mất Vương đạo trưởng là đồ đệ của ngài. Ông ấy đã bị ngài đuổi khỏi đạo môn rồi. Hai, dám hỏi Hứa hội trưởng, ngài có mấy đồ đệ vậy? Đồ đệ khác phải chỉ dạy đàng hoàng. Vương đạo trưởng cũng được coi là một ví dụ điển hình đó. Hứa hội trưởng nghẹn tới mặt biến sắc tại chỗ. Chuyện về đồ đệ này của ông ta vốn đã khiến ông ta nghẹn một cục tức. Nào ngờ người này còn cố ý đâm dao vào tim ông ta. Chưa hết, Sở Lâm còn trừng to đôi mắt vô tội, nhìn chằm chằm Hứa hội trưởng, gương mặt viết đầy câu tôi là vì nghĩ cho ngài. Dáng vẻ đó khiến Hứa hội trưởng tức tới hừ hừ. Hứa hội trưởng chỉ đành chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Tô Cẩm thích thú nhắm mắt nghỉ ngơi. Chậc, lúc đại đồ đệ oán chửi người khác thật sự rất ưu tú. Nhờ phúc của Sở Lâm, khoảng thời gian tiếp theo, Hứa hội trưởng đều im lặng. Cách chương.